Hoa Gian Diễm Sự, 16 hết, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, phần 30. Cổ đại sắm vai mất nước hoàng hậu triều phun mất khống chế HHH nàng tôn nghiêm. Nàng cao quý, tại đây một khắc đều mai một thành cho. Nàng như thế nào có thể chống cự như vậy hắn? Bị thịt long thô cuồng sỏ xuyên qua, chỉ có thể buồn bã thét chói tay ra tới. Ở ngự tòa a, trên ngự tòa thao ta, a, cầu xin ngươi, phanh phanh phanh, hắn đảo quá sâu, văng khắp nơi hoa thủy ấm áp, ướt nàng xương chậu, nhuận hắn đùi, bàn tay to chế trụ nàng cuồng bãi eo nhỏ, Phương Đình thao đi trở về ngự tòa đi, lúc này đây, hắn trực tiếp đem nàng đè ở mặt trên, kéo ra hai điều đùi ngọc khiêng thượng đầu vai, trên cao nhìn xuống nàng. Tham lam tầm mắt như hỏa mãnh liệt, hảo, liền ở chỗ này thao, kêu a, tiếp tục kêu, trắng nõn đầy đặn nhũ sóng loạn hoàng. Nàng dồn dập khóc kêu hoàn toàn mất kết cấu, chỉ có hắn biết, nàng mau bị thao đến cao trào, cố định trụ nàng mồ hôi nóng đầm đìa kiều dung. Hắn cắn nàng môi, ngô ngô ngô, bên tai chỉ còn lại có nàng mỏng manh muốn mệnh nức nở. Cùng kia không dứt bên tai thao huyệt thanh, ướt nộn khẩn trí càng xúc càng chặt. Tầng tầng hoa thịt theo bản năng xa lánh dị vật, áp hắn hô hấp đại loạn, bọc hắn giữa trán gân xanh bạo khởi, thả người đột phá dâm nị kiều mềm, cắm vào nàng tử cung nội, còn không kịp rút ra, cổ tử cung khẩu liền tạp màu gà một trận đau. Ngay sau đó hắn liền không thể nhịn được nữa phun ra, đại não từng có một lát chỗ trống. Môi lưỡi còn ở bản năng quấy nàng miệng nhi, hàm khẩn nàng liếm mút thơm ngọt, ở cực lạc đình, như vậy trên dưới phù hợp, làm hắn từ sâu trong tâm linh cảm giác được chưa bao giờ từng có thỏa mãn, hắn, đều là của hắn, không bao giờ có thể rời đi hắn, mềm mại nữ thể ở hắn dưới thân kịch liệt run xúc, quánh nộn tiết trắng eo thon lại bị hắn áp động cũng không thể động, thẳng đến Thiếu Khuynh sau mới không có phản ứng. Chỉ còn lại ăn thịt trụ nộn môi, ướt lộc cộc nhỏ nước sắp bị căng nứt ra rồi, trong đại điện tạm thời chỉ dư lại hắn như dã thú thô. Xuyễn, trong lòng ngực nàng, đã bị kích thích hôn mê bất tỉnh, Ali bên trong thật thoải mái. Ta đều luyến tiếc ra tới, tiếp tục đi, ân, hắn thân nàng mặt, ửng đỏ má đào mê người cực kỳ. Như vậy nàng xa so ngày xưa muốn đáng yêu nhiều. Hắn thậm chí không muốn rút ra, liền bắt đầu chủ động, tràn đầy đường đi dâm nị bị hắn bài trừ các loại thanh âm tới, hắn một bên. Thao một bên than nhẹ, đáng thương Hoa Ly ngất xỉu đi lại thực mau bị đánh thức tới. Hai tròng mắt nước mắt lưng tròng nhìn trên người nam nhân. Là hận lại là sợ, càng đáng sợ chính là vắt ngang ở trong cơ thể đồ vật. Lại thô to vài phần. Bạo trướng nàng chỉ có thể dương miệng nhi phát ra kỳ quái kiểu mị dâm hô, ô a, ân ân, nhiệt, từ thân thể chỗ sâu trong sống tràn ra tới nhiệt, ngứa nàng khắp người đều tô. Nàng có thể cảm giác được viên thạc quy đầu đào đâm cuối rót đầy không thuộc về nàng chất lỏng. Nhất trừ nhất sáp, đổ toàn bộ hoa huyệt thật tốt nghe. Ali thanh âm như vậy mỹ, kêu ra tới càng kêu ta ngạnh, cảm giác được sao, ân. Nằm mơ ta đều mộng không thấy như vậy mỹ lãng kêu, đông cứng trướng mãn hướng thực mau. Đem kia cổ xoay quanh dư vị đỉnh dư vị vô cùng. Nàng thậm chí không chịu nổi mà phun ra một cổ thủy dịch tới. Như hắn lời nói, làm ướt ngự tòa, nàng phun vong tình. Hắn càng là sảng mất hồn, a. Còn như vậy đi xuống, nàng không chút nghi ngờ chính mình sẽ bị hắn sống sờ sờ thao chết. Một đợt khoái cảm cuốn tịch, nàng căn bản vô pháp chống cự, cho dù là cao trào hắn cũng chưa từng buông ra nàng. Đỉnh đụng phải, không biết mỏi mệt chiếm hữu, thẳng đến sau lại, nàng bị làm mất khống chế. Ở kia Trương Thiên Tử trên ngự tòa phun ra nước tiểu tới. Hắn mới từ thân thể của nàng rời khỏi, chứng túi tích lũy lâu ngày tinh dịch. Kể hết bắn ở nàng trên mặt, nùng bạch nhiệt lưu hồ nàng đôi mắt. Phần lớn chui vào nàng trong miệng, nàng lại không có sức lực khép kín, thất thần khẽ nhếch môi, nhiễm tinh dịch nước miếng một đường chảy xuôi mà ra, như vậy bộ dáng làm nam nhân làm nhục dục chưa? Từng có mãnh liệt, trực tiếp đem đỏ tím thô to côn thịt để vào nàng trong miệng. Còn chưa phun xong tinh dịch nháy mắt rót đầy nàng khoang miệng, ngoan. Ăn xong đi, hắn vuốt nàng bị mồ hôi ướt nhẹp tóc đen. Mệnh lệnh, lộc cộc, không cần hắn nói. Nàng cũng ở bản năng nuốt, một tấc tấc xâm nhập quy đầu. Đỉnh nàng đem cuối cùng đục dịch toàn bộ uống vào trong bụng. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.